Tiên Ma Đồng Tu, chương 2376, Tả Thu Lâm Nguy. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên không phải mặt hàng nào tốt nhưng hắn biến mất vẫn là lệnh không ít người vì hắn rơi lệ. Nhất là nữ nhân, Lưu Vân tiên tử trước kia rời đi tu di giới tự động, nói là đi Nam Cương nghênh đón chính mình chiến thắng trở về nhi tử, hai ngày này một mực ở Thập Vạn Đại Sơn trong đi dạo, hiện tại nhân gian tu chân giới bởi vì Diệp Tiểu Xuyên bị nhốt không gian bốn chiều chuyện này, loạn thành hỗn loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhưng không có nhận được tin tức thành thơi tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong nhàn nhã bước chậm. Ngoại trừ cái này không có tim không có phổi nữ nhân, vì Diệp Tiểu Xuyên rơi lệ xinh đẹp tiên tử thật đúng là không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi tại Thanh Loan Các rơi lệ thiên vấn trốn ở Huyền Hỏa Đàn ôm Trúc Long nghẹn ngào. Đỗ Thuần tại Chính Dương Phong Thượng đối với này mặt âm dương cổ đồng kính nức nở. Mà ngay cả cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không tốt lắm Đông Hải Bồng Lai Đào Lam Thất Vân, đều bị chính mình nhốt tại trong phòng, đại sư tỷ Tần Lam gõ cửa nàng không ra, đành phải mời Lam Thất Vân hảo hữu Diệp Nhu tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Môn là mở, Diệp Nhu vừa mới tiến gian phòng, đã bị khóc thành con mèo nhỏ Lam Thất Vân ôm lấy, nghẹn ngào nói. Diệp Tiểu Xuyên đã chết. Diệp Nhu rất kỳ quái, ngày bình thường Lam Thất Vân ghét nhất đúng là Diệp Tiểu Xuyên, thường xuyên đọng ở bên miệng chửi bới vài câu đồ vô sỉ, hỗn đãng tiểu tử, như thế nào hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã xảy ra chuyện, nàng so với ai khác đều thương tâm đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thất Vân cùng Diệp Tiểu Xuyên không chỉ là đối thủ đơn giản như vậy, năm đó Diệp Tiểu Xuyên tại Đoạn Thiên Nhai trên lô đài vì thủ thắng, thi triển Thiên Thư Quyển 4, trong thần hồn công kích mà hai người linh hồn từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Lần kia tiếp xúc tuy nhiên ngắn ngủi, lại đồng thời để hai người nhiều một đoạn không thuộc về mình trí nhớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây này, Lam Thất Vân đối Diệp Tiểu Xuyên những cái kia trí nhớ căm thù đến tận xương tủy thế nhưng lại lái đi không được. Bây giờ nghe Diệp Tiểu Xuyên đã chết nàng bỗng nhiên giống như là đã mất đi sinh mệnh rất trọng yếu một người, khóc oa oa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ tại trung thổ các nơi nữ nhân vì Diệp Tiểu Xuyên thút thít nỉ non bên ngoài, tại Nam Cương vì Diệp Tiểu Xuyên thút thít nỉ non người đã có thể nhiều. Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân, Dương Diệp Song, Cách Tăng, Hoàn Nhan Vô Lệ còn có cái kia nhỏ bé Mộng Ngưng công chúa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần đi đến Hạo Kiếp Chi Môn Dương Thập Cửu Cố Phán Nhi chờ Thương Vân đệ tử thì càng đừng nói nữa. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương danh vọng vậy rất tốt, thời không chi môn đều đóng cửa đã nửa ngày, tụ tập tại phụ cận gần 10 vạn Nam Cương vô sư, như trước không có tản đi, tựa hồ đang đợi thiếu niên kia người trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người cả đời này sống có đáng giá hay không, không phải khi còn sống nói tính toán, mà là đang sau khi hắn chết có bao nhiêu người vì hắn rơi lệ. Rất rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên cả đời này, ngắn ngủn 30 năm, sống vẫn là man có giá trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu cái chết của hắn, kiếm lấy không ít người nước mắt. Khóc nhất hung vậy mà không phải Diệp Tiểu Xuyên những cái kia hồng nhan chi kỷ cũng không phải vị kia ngẩng lên đầu 45 độ góc nhìn lên bầu trời chậm rãi rơi lệ tiểu sư muội Dương Thập Cửu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà là một chỉ bạch sắc mặt người đại biên bức, bạch sơn tộc trưởng ôm một cây đại thụ khóc ngao ngao, không biết thật đúng là cho rằng cái này chỉ lão con rơi cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ có bao nhiêu thiết đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đến chỗ gần sẽ phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Tiểu Xuyên huynh đệ a hát, ngươi vì cái gì liền cách ta đi nữa à, ngươi chết ai giúp ta mang đi trong sơn động chính là cái kia đại hung linh a hát. Trở về a, hảo huynh đệ của ta a hát, cái kia đại hung linh cả ngày khi dễ ta, ngược đãi ta a hát, ngươi cho dù rời đi cũng phải đem nàng cùng một chỗ mang đi a hát, ngươi một mình rời đi, để cho ta còn thế nào sống a hát. Ta không sống rồi, ta không sống rồi, Thật sao, căn bản cũng không phải là vì Diệp Tiểu Xuyên chết gào thét, mà là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên đã chết, không ai đi đem nữ hoa di tích bên trong Thanh Loan Tiên Tử cho mang đi. Thanh Loan Tiên Tử yêu lực cường thịnh, Bạch Sơn tộc trưởng căn bản sẽ không tại tầm mắt của nàng trong phạm vi thường xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị khi dễ ngược đãi, nghĩ đến hung linh là rời rạc tại tam giới bên ngoài vĩnh hằng sinh mạng thể, nghĩ đến chính mình thiên bức tộc đem vĩnh viễn bị Thanh Loan Tiên Tử áp bách. Đây mới là Bạch Sơn tộc trưởng nghẹn ngào khóc giống nguyên nhân chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không có khóc bởi vì nàng tại trong hôn mê. Lưu Vân Tiên Tử không có khóc bởi vì nàng căn bản không biết chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Tả Thu, nàng ở nơi nào đâu này? Hoàng hôn lúc Cổ Kiếm Trì mang theo một cái hộp cơm, đi vào một cái mật thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mật thất rất lờ mờ, chỉ có một cái ngọn đèn tại lóe lên, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến trên giường đá khoanh chân ngồi một người tuổi còn trẻ cô gái áo lam. Nàng kia cái đầu không cao, nhưng ngũ quan tinh xảo, khí chất thoát tục, không phải Huyền Thiên Tông Tả Thu, thì là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu là lần trước theo Thanh Phong đạo nhân đồng thời trở về, nàng cũng không phải phạm nhân, lúc ấy Thanh Phong đạo nhân cùng Lý Phi Vũ nói có theo hay không Thương Vân môn đệ tử đồng thời trở về toàn bộ bằng Tả Thu ý nguyện. Gocchuyenaudio.com nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tả Thu nhưng không có lựa chọn chỗ trống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nàng không đồng ý Thương Vân môn những cao thủ kia nhất định sẽ dùng sức mạnh. Nếu như đánh không lại, vậy quay quay thúc thủ chịu trói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào Thương Vân đã rất nhiều ngày, nàng một mực ở cái này trong mật thất không có rời đi một bước. Chứng kiến Cổ Kiếm Chỉ tiến đến, Tả Thu rất là ngoài ý muốn, nói. Tôn Nhiêu đâu này, trước kia đưa cơm ăn không đều là Tôn Nhiêu ư, như thế nào hôm nay kinh động đến ngươi vị này Thương Vân đại công tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá, nói. Tôn sư đệ bề bộn nhiều việc, hôm nay ta liền đại lao. Như thế nào, Xích Phong tiên tử tựa hồ không muốn gặp ta. Chấm, Tả Thu nói, chỉ sợ không chỉ có không sai a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ thản nhiên nói, xác thực còn có một chút sự tình khác. Tả Thu một bức quả nhiên bộ dạng theo trên giường đá nhảy xuống, nói. Xem ra nên để cho ta ra sân, chỉ là các ngươi muốn mượn tay của ta đối phó Huyền Thiên Tông, căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, Giang sư huynh tại trong tay các ngươi như vậy đủ rồi, ta ở đằng kia dưới trận độc sự kiện là người bị hại, đối với Giang sư huynh tất cả hành động ta căn bản cũng không biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ nói, ngươi là người bị hại, điểm này như vậy đủ rồi, Thương Vân Môn cũng không có muốn vậy ngươi tác pháp ý tứ, lưu ngươi đang ở đây này, cũng đều là vì bảo hộ ngươi. Nếu như ngày đó ngươi chưa cùng theo Thương Vân tiền bối rời đi, chỉ sợ ngươi đã bị chết. Tả Thu nói, ngươi có ý tứ gì? Ai muốn giết ta? Chấm, Cổ Kiếm Chỉ nói, Sở Mộc Phong ngươi nhận thức a, gần nhất có chuẩn xác tin tức Sở Mộc Phong cùng Côn Luân Tam Quái xuất hiện ở Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân phụ cận, đây đều là cao thủ trong cao thủ a hát, ta nghĩ Xích Phong tiên tử hẳn là rất rõ ràng bọn hắn bí mật tiến về trước Nam Cương làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao, nếu như nói là cứu người chỉ sợ tiên tử mình cũng không tin loại này chuyện ma quỷ a, Tả Thu sắc mặt trầm xuống, nói. Người hôm nay đến chính là vì nói chuyện này nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ lắc đầu thò tay mở ra hộp cơm, từ bên trong lấy ra mấy thứ tinh xảo thức ăn, còn có một chén tử mễ cháo. Tả Thu nói, vẫn là nói rõ người ý đồ đến a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ cười nhạt một tiếng, nói, tiên tử là chúng ta Thương Vân khách quý, nghe nói tiên tử thích uống cháo, cố ý để phòng bếp chuẩn bị tiên tử hay là trước dùng bữa tối a, nếu như ta nói lần này ý đồ đến tiên tử chỉ sợ sẽ không tâm tình dùng bữa. Tả Thu cũng không cho rằng Thương Vân môn sẽ hại nàng, trong khoảng thời gian này đến, bất luận đưa vào đến cái gì đồ ăn, nàng đều là ăn sạch sẽ cũng không sợ bị người hạ độc. Gocchuyenaudio.com Nàng ngồi ở ghế đá từ thượng, bưng lên tiểu mễ cháo dùng thìa nhẹ nhàng múc một muỗng, tại trong mồm nhai nhai nhấm nuốt vài cách, cảm thấy không có chính mình luộc dễ uống, cũng không có Diệp Tiểu Xuyên luộc hương, đoán chừng là đại mập trù lười biếng, không có ở quấy cháo đạo này thủ tục trên dưới công phu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.